Ngô Vân Hề giao cái đầu, ta đã ở bên trong đợi đủ. Vậy làm sao bây giờ? Đàm Vân mày kiếm một đám. Ngô Vân Hề tim đập rộn lên, vươn Thiên Thiên Ngọc Thủ, ngươi nắm ta phi hành đi. Cái này, Đàm Vân sững sờ. Sững sờ cái gì sững sờ? Ngươi lại không phải là không có chạm qua tay của ta. Ngô Vân Hề giả dạng làm một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, kỳ thực trong lòng hưu chạy, đi thôi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Khụ khụ, Đàm Vân cao mũi một cái, duỗi tay nắm lấy Ngô Vân Hề ngọc thủ, hóa thành một đạo chùm sáng, chiều thôn thiên thần mộ phương hướng bay đi. 36 năm sau, Đàm Vân nắm Ngô Vân Hề, từ minh mang biển mây bên trong đình chỉ phi hành, căn cứ địa đồ ngọc giản chỗ bày ra, phía dưới chính là thôn thiên sơn mạch. Tại cực kỳ nguy nga thôn thiên sơn mạch trung ương, chính là thôn thiên thần mộ lối vào. Đàm Vân nhìn xuống mà xuống, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hải vân, phát hiện từng tòa che khuất bầu trời sơn phong ở giữa, đứng vững vàng một khối cao tới trăm vạn trượng cự bia. Cự bia bên trên long phi phượng vũ điêu khắc, hai hàng dựng đứng cự chữ: Thôn Thiên Thần Mộ, thôn vệ sinh linh, thôn vệ sinh mệnh. Lịch luyện người cẩn thận khi đi vào. Đàm Vân mê hoặc nói: Vân Hề, thôn vệ sinh linh, thôn vệ sinh mệnh ý gì? Ngô Vân Hề có chút tránh thoát Đàm Vân nắm mình ngọc thủ, trên gương mặt hiện hiện ra một vòng ngượng ngùng, rất nhanh liền khôi phục bình thường, giải thích nói, lời này cũng không phải là nói thôn thiên thần mộ bên trong có một loại nào đó sức cắn nuốt, mà là nói từ xưa đến nay tiến vào bên trong lịch luyện đệ tử tử vong nhân số vô số kể, cho nên được xưng là thôn thiên thần mộ. Thì ra là thế, Đàm Vân nói ra, đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Ngô Vân Hề nhàn nhạt cười một tiếng, liền cùng Đàm Vân thần tiên quyến lữ đáp xuống, bay thấp tại cự dưới tấm bia phương. Tại cự bia hậu phương một ngọn núi dưới chân, chính là thôn thiên thần mộ lối vào. Viên kia hình cửa vào, đường kính đạt đến trăm vạn trượng, từ trên cao quan sát tựa như một ngụm đen nhánh thâm uyên. Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề chính chiều cửa vào đi đến lúc đột nhiên, một đạo quen thuộc lại chói tai nhục nhã chi âm vang lên. Tiện nhân, còn có cầu nô tài cấp bản công chúa dừng lại. Đàm Vân lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên, cùng Ngô Vân Hề quay người nhìn lại, nhưng gặp Ngô Vân Di, Ngô Thiện tỷ đệ hai người, mang theo chừng 4.000 tên gia tộc tử đệ xuất hiện ở trong tầm mắt. Siêu siêu siêu, hô hấp ở giữa 4.000 tên gia tộc tử đệ phân tán ra đến, đem Đàm Vân, Ngô Vân Hề đoàn đoàn bao vây. Ngô Vân Di cùng Ngô Thiện xuyên qua vòng vây, đứng tại Đàm Vân trước người trăm trượng chỗ về sau, nàng nộ chỉ Đàm Vân, chửi bới nói, hơn 3 vạn năm trước ngươi đây tên cầu nô tài, dám giễu cợt bản công chúa, hôm nay bản công chúa muốn lột da của ngươi ra. Còn có ngươi tiện nhân này, Ngô Vân Di nhìn chăm chú Ngô Vân Hề cười lạnh nói, ngươi khi đó đánh tai ta ánh sáng, kia ta hôm nay liền lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi nhục nhã đến chết. Nghe vậy, Ngô Vân Hề cũng không tức giận, mà là môi son khẽ mở thản nhiên nói, ngớ ngẩn. Ngươi sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ngô Vân Di nói đến đây chỗ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười khanh khách nói, ô cầm đối thất hoàng muội, ngươi chỉ biết là ngươi mẫu hậu là bị ta mẫu hậu hại chết, nhưng là ngươi nhất định không biết ngươi mẫu hậu là chết như thế nào a. Ngoa kép, không biết không quan hệ, ta cái này làm hoàng thì tự hào tâm nói cho ngươi. Nghe vậy, nguyên bản cũng không bởi vì đối phương ác ngữ mà động giận Ngô Vân Hề, giờ phút này thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, vừa nghĩ tới mẫu hậu trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Tất hoàng muội, ngươi nghe rõ ràng. Ngô Vân Di cười nói, lúc trước ngươi mẫu hậu chính là bị ta mẫu hậu dùng roi tươi sống hút chết. Ô, Ngô Vân Hề nước mắt tràn mi mà ra, đôi mắt đẹp xích hồng nhìn chằm chằm Ngô Vân Di, nức nở nói, mẫu thân ngươi mặc dù chỉ là ta mẫu hậu một cái nha hoàn, nhưng ta mẫu hậu đợi mẫu thân ngươi như chị em ruột, mà mẫu thân ngươi lại như thế tâm ngoan đối ta mẫu hậu. Chấm than ngoặc kép, mẫu thân ngươi xúc sinh không bằng. Ngô Thiện hét lớn, câm miệng cho ta. Vân Hề, đừng khóc. Đàm Vân nhẹ nhàng vỗ Ngô Vân Hề vai an ủi, ta cam đoan, sớm muộn cũng có một ngày, đem phản bội mẫu thân ngươi tiện thì đưa đến trước mặt ngươi, nhường ngươi tự tay xử quyết. Ngô Vân Hề lau đi nước mắt, nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt cảm kích. Tức chết ta vậy. Ngô Thiện nghe được Đàm Vân nói mình mẫu hậu là tiện thì, hắn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, đối sau lưng gia tộc tử đệ gầm thét lên, còn thất thần làm gì? Chuyên cua tôi a còng nét. Cấp ta đem cái này tạp thoái chém thành muôn mảnh, là ngũ hoàng tử, 4.000 tên gia tộc tử đệ lập tức lĩnh mệnh, nhao nhao tế ra thần binh lợi khí chiều Đàm Vân đánh tới. Đám người căn bản không đem tổ thánh cảnh nhất trọng Đàm Vân để vào mắt. Vân Hề, ngươi lui ra phía sau. Đàm Vân để lại một câu nói về sau tế ra hồng mông tí thần kiếm, cầm trong tay thần kiếm tiếp liền thi triển hồng mông thần bộ, tựa như một đạo u linh cực tốc xuyên thẳng qua trong đám người. Phốc phốc, ngươi chỉ là tổ thánh cảnh nhất trọng, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Không, hắn quá cường đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại từng đạo cuồng loạn hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Đàm Vân đối với địch nhân triển khai vô tình đồ sát. Hắn mỗi huy động nhất kiếm tiêu ra máu dịch bắn tung tóe, mang đi một đầu sinh mệnh. 3 hơi ở giữa, liền đem mọi người giết quân lính tan rã, tử thương đã vượt qua 500 người. Tam hoàng thì cái này tiêu trương quá mạnh, chúng ta mau trốn. Tiêu Tốt ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, bắt lấy sợ choáng váng Ngô Vân Di, đằng không mà lên, chiều phương bắc chân trời bay đi. Phanh phanh phanh, theo một đạo gấp rút mà trầm muộn tiếng va đập, lại là cầm trong tay thần kiếm Đàm Vân, thân thể tại địch trong đám người lăng không mạnh mẽ đâm tới, đem 10 mấy tên thân thể địch nhân ngạnh sinh sinh đụng nổ tung tới. Đàm Vân đụng ra một con đường máu về sau, song chân đạp đất, mặt đất băng liệt, thời khắc phóng lên tận trời, liền đuổi kịp Ngô Thiện hai người. Không, phốc, Ngô Thiện trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân huy kiếm, chặt đứt Ngô Thiện nắm lấy Ngô Vân Di hữu thủ. Đối mặt tử vong, Ngô Thiện quên đi đau đớn, tay trái che lấy đứt cổ tay chỗ cùng Ngô Vân Di từ trong hư không hốt hoảng chạy trốn. Mà lúc này, phía dưới trong hư không hơn 3000 tên gia tộc tử đệ quyết tâm liều mạng chuẩn bị vây ngụy cứu Triệu Triều Ngô Vân Hề đánh tới. Còn tưởng rằng bản công chúa dễ khi dễ sao? Ngô Vân Hề lệ mắt băng lãnh, nổi bật thân thể mềm mại bên trong ầm vang bạo phát ra đen nhánh tử vong tổ thánh chi lực. Nàng ngọc thủ lật một cái, một thanh tử vong thuộc tính cực phẩm đạo nhân khí thần kiếm huyễn hóa mà ra. Tử vong thánh kinh, Ngô Vân Hề sợi tóc múa, cánh tay ngọc đột nhiên vung lên, một đạo dài đến mấy chục vạn trượng ô hắc kiếm mang, hoành tảo thiên quân đem dẫn đầu triều mình đánh tới trên trăm tên gia tộc tử đệ thôn phệ. Không, trên trăm tên gia tộc tử đệ thân thể bạo vỡ đi ra, hài cốt không còn. Một màn này, sợ ngây người triều Ngô Vân Hề đánh tới chúng gia tộc tử đệ, không nghĩ tới trong truyền thuyết thực lực yếu đuối thất công chúa, lại khủng bố như thế. Thế nhưng là tên đã trên dây, đã không phát không được, không có đường quay về đám người, gầm thét triều Ngô Vân Hề đánh tới. Trong lúc nhất thời, từng đạo pháp bảo quang mang xé nát hư không, chiều Ngô Vân Hề công kích mà đi. Cần muốn ta hỗ trợ sao? Ngô Vân Hề trong đầu nhớ tới Đàm Vân thanh âm, nàng nói ra, không cần muốn. Sát, giờ khắc này, Ngô Vân Hề tựa như một tôn tuyệt sắc tử thần, theo nàng thi triển tử vong thánh kinh, từng chùm đen nhánh kiếm mang từ nàng quanh thân hư không nở rộ ra. Ầm ầm, tường khung nhao nhao sụp đổ, đen nhánh không gian hang lớn bên trong, hơn ngàn tên gia tộc tử đệ bị kia cực kỳ cường hoành ô hắc kiếm mang thôn phệ, biến thành gió tanh huyết vũ. Còn lại 2000 nhiều con em, trong đó số ít người đình chỉ phản kháng, nhao nhao phi rơi xuống đất ngang nhìn Ngô Vân Hề càng không ngừng dập đầu. Tất công chúa tha mạng ao hát, tất công chúa, van cầu ngài đừng có giết chúng ta. Đối mặt mấy trăm tên cầu xin tha thứ gia tộc tử đệ, Ngô Vân Hề ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ bất nhẫn, lúc này, Đàm Vân thanh âm truyền đến, Vân Hề, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Một tên cũng không để lại, sát. Nghe vậy, Ngô Vân Hề thở sâu, cầm kiếm vẫn như cũ chiều quỳ xuống gia tộc tử đệ đánh tới. Quỳ thân mấy trăm tên tử đệ cùng cái khác tử đệ chạy trối chết. Giờ phút này, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm thi triển Hồng Mông Thần Bộ đã đuổi kịp Ngô Vân Di, Ngô Thiện. Vù vù, Đàm Vân xoay người giữa không trung, xuất hiện tại hai người trước người, cổ tay xoay chuyển, kiếm mặc như thiểm điện bao phủ hướng hai người. Không, không muốn sát bản hoàng tử. Tỷ đệ hai người tê tâm liệt phế hò hét bên trong, huyết quang chợt hiện, tàn chi cùng bay, hai người hai tay, hai chân bị Đàm Vân vô tình chặt đứt. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hai đạo tổ lực phân biệt chui vào hai người mi tâm, cầm cố lại hai người linh trì. Hai người phun ra lấy huyết dịch rơi xuống tại dãy núi ở giữa. Không bị ngã chết, mất đi hai tay hai chân hai người, phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Một đám trợ trụ vi ngược chi đồ, kẻ đó đều chớ nghĩ sống. Đàm Vân thét dài một tiếng, cầm trong tay thần kiếm từ trong hư không mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp một địch nhân, nhất kiếm xuyên thủng đầu địch nhân, hồn thai câu diệt mà chết. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề đối ý đồ chạy trối chết địch nhân triển khai sát lục. Ngắn ngủi một khắc sau, ngoại trừ Ngô Vân Di, Ngô Thiện bên ngoài, 4000 tên gia tộc tử đệ không ai sống sót. Hiu hiu hiu, Đàm Vân ngoác ở giữa tán loạn trên mặt đất tổ giới, pháp Pro Tông không mà lên, hóa thành một đạo hồng lưu thu hút tổ trong nhẫn. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề lăng không bay thấp tại dãy núi ở giữa, xuất hiện tại Ngô Vân Di, Ngô Thiện trước người. Ô, mất đi tứ chi Ngô Vân Di, nhìn qua Ngô Vân Hề, than thở khóc lóc, thất hoàng muội ta sai rồi. Ô, ta thật biết sai, van cầu ngươi không muốn sát ta có được hay không? Đúng vậy a thất hoàng muội, Ngô Thiện dọa đến toàn thân phát run, ánh mắt bên trong tràn ngập đối sống tiếp thật sâu hướng tới cầu xin tha thứ thất hoàng muội, ta biết ta đáng chết thế nhưng là chúng ta dù sao đều là phụ hoàng hài tử a hát. Thất hoàng muội, van cầu ngươi xem ở phụ hoàng trên mặt tựu tha chúng ta đi. Ta thề chỉ muốn ngươi tha ta, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi, được không? Ngô Vân Di thần sắc khủng hoảng phụ họa nói, thất hoàng muội ta cũng thề chỉ muốn ngươi bỏ qua cho ta, từ nay về sau chúng ta làm hảo tỉ muội. Nghe vậy, Ngô Vân Hề lạnh như băng nói, mẹ của các ngươi đã từng chỉ là ông ngoại của ta ra nô tài. Thế nhưng là cái này nô tài, lại tàn nhẫn sát hại ta mẫu hậu. Mà các ngươi từ nhỏ đến lớn, nằm mộng cũng nhớ sát ta, hiện tại ngươi để ta tha các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Hiu, Ngô Vân Hề nói xong, nhất kiếm xuyên thủng Ngô Vân Di chán, tại chỗ tử vong, hồn thai câu diệt. Tiện nhân, ngươi cái này đáng chết tiện nhân, còn ta tam hoàng tỷ mệnh. Ngô Thiện tròn mắt tận liệt, biết mình cầu xin tha thứ vô dụng, liền không còn cầu khẩn. Tiện nhân ta nhưng không dám nhận. Ngô Vân Hề lạnh lẽo nhìn Ngô Thiện, chỉ có mẫu thân ngươi mới xứng với tiện nhân xưng hô. Ngô Thiện, ta cho ngươi biết, hôm nay ta giết ngươi tỷ đệ hai người, ngày sau tất sát thái tử cuối cùng, lại để cho mẫu thân ngươi đang thống khổ dày vò bên trong chết đi. Ngô Thiện con mắt bạo lồi, chính muốn nói gì lúc Đàm Vân một cước đá nát miệng đầy răng. Đàm Vân trong nháy mắt một sợi tổ lực chui vào Ngô Thiện cổ họng, không thể lại nói. Vân Hề, đừng tìm hắn nói nhảm, lập tức giết hắn, để tránh bị người phát hiện. Đàm Vân nói, Ngô Thiện hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Đàm Vân, như ánh mắt nhưng với giết người, Đàm Vân đã chết hơn ngàn lần. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, cầm kiếm vung lên, huyết dịch văng khắp nơi, chằm mù Ngô Thiện hai mắt. Ngô Thiện sắc mặt thống khổ tại tùm trên đồng cỏ không ngừng cuồn cuộn lấy. Phó, trong chốc lát Ngô Thiện đình chỉ lăn lộn khí tuyệt bỏ mình, lại là Ngô Vân Hề cầm kiếm đâm vào xương sọ bên trong. Ngô Vân Hề nhổ ra thần kiếm về sau, Đàm Vân nhanh chóng đem Ngô Thiện Ngô Vân Di tổ giới thu hồi. Từ tâm cấp ta thiêu. Theo Đàm Vân trong tâm niệm, đạo nhân giai tiểu thành hồng mông hỏa diễm chui ra tay phải, hóa thành thao thiên hỏa diễm, nhanh chóng từ từng cỗ trên thi thể không lướt qua về sau, lại chui vào Đàm Vân phải trong lòng bàn tay. Mà trên mặt đất nguyên bản mấy ngàn bộ thi thể, đã phần thiêu hư vô. Chợt Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề thu hồi thần kiếm về sau, bay vào thôn thiên thần mộ cửa vào. Hai người thẳng đứng phi hàng mấy ngàn vạn trượng lúc liền đã tới mặt đất. Đàm Vân nhìn lại, nhưng thấy phía trước thì là từng tòa cổ mộ, mỗi một tòa cổ mộ cao tới mấy chục vạn trượng, tựa như từng tòa sơn phong sừng sững ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Đàm Vân đem thần thức phóng thích đến cực hạn cũng không chạm tới địa cung chỗ sâu nhất. Thông qua thần thức Đàm Vân phát hiện trong cung điện dưới lòng đất chừng hơn ngàn vạn tòa phủ bụi vài vạn năm cổ mộ. Khó với che giấu bi thương ăn mòn nội tâm của hắn, hắn biết ý vị này có hơn ngàn vạn tiên tổ tộc nhân chôn tại đây. Ngô Vân Hề đem Đàm Vân bi thương thần sắc để ở trong mắt truyền âm an ủi, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng việc đã đến nước này, ngươi chỉ có thể cố gắng tu luyện tương lai vì các tộc nhân của ngươi báo thù rửa hận. Đàm Vân thở dài khẩu khí nói, đi thôi, vào xem. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề thả chậm tốc độ, dần dần chiều địa cung mộ địa xâm nhập. Ròng rã sau ba ngày, Đàm Vân hai người mới đã tới địa cung mộ địa chỗ sâu nhất, đập vào mi mắt thì là cực kỳ hoa mỹ một màn. Nhưng kiến giải cung mộ địa chỗ sâu nhất trên vách tường, có một tòa cự hình cổ mộ lối vào. Lối vào đứng vững vàng một khối khắc lấy hai hàng chữ viết bia đá, trên tấm bia đá văn tự chính là bất hủ cổ thần tộc tộc văn. Ngô Vân Hề truyền âm nói, Đàm Vân, ta mặc dù không biết các ngươi tộc văn tự, bất quá ta nghe người khác nói, phía trên khắc không phải tộc loại của ta, chớ nhập cổ mộ bát tự. Đàm Vân gật đầu truyền âm nói, không sai, phía trên xác thực khắc lấy đây bát tự. Đi chúng ta đi vào. Đàm Vân nói, được, Ngô Vân Hề nói ra, như ta chưa đoán sai, nhất định cũng có người tiến vào. Mặc kệ bọn hắn. Đàm Vân ánh mắt kiên định, vô luận là ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm tộc ta mặc cho gì di vật. Sau đó, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề bước vào cự hình cổ mộ lối vào, cảnh giác 10 phần ở trong hành lang phi hành một canh giờ sau, bỗng nhiên từng đạo hào quang từ tiền phương chiếu rọi mà đến, chiếu sáng đường hành lang. Hai người thuận hào quang phi hành một lát sau, bay ra đường hành lang, phía trước rộng mở trong sáng, cổ mộ nội bộ không gian trọn vẹn đạt đến phương viên 8 vạn tiên bên trong. Mà tại cái này phương viên 8 vạn tiên bên trong cổ mộ trên không biết vật gì đang phát tán ra thất thải hào quang. Bởi vì thất thải hào quang phá lệ lóa mắt, bởi vậy Đàm Vân căn bản nhìn không ra tản ra thất thải hào quang là vật gì. Lúc này bên tai truyền đến một đạo thống khổ thanh âm. Đàm Vân nghiêng người nhìn xem Ngô Vân Hề, tuyệt sắc dung nhan đã trở nên tái nhợt, lúc này truyền âm nói, Vân Hề, ngươi thế nào? Ngô Vân Hề lay động chán, thần sắc thống khổ truyền âm nói, Đàm Vân, kia thất thải hào quang có được thôn phệ nhân thần hồn nhi năng lực, ta không có pháp bảo hộ thể, ta ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Nghe vậy, Đàm Vân sững sờ, đối với mình mà nói kia thất thải hào quang chỉ là một đạo mỹ lệ phong cảnh, chỉ thế thôi. Vậy ngươi tiến vào phương thánh đại điện. Đàm Vân vội vàng tế ra phương thánh đại điện. Ngươi cẩn thận một chút. Ngô Vân Hề vội vàng bước vào phương thánh đại điện, Đàm Vân đem đại điện thu nhập tay phải về sau, phóng lên tận trời, thận trọng đón thất thải hào quang kéo lên mà lên. Không được, ta không kiên trì nổi. Ta cũng không kiên trì nổi, mau lui lại đi, nếu không chúng ta biết hồn phi phách tán. Làm Đàm Vân đón thất thải hào quang kéo lên đến 30 vạn trượng lúc, từng đạo thống khổ mà kinh dị thanh âm từ bên trên thất thải hào quang bên trong truyền ra. Đàm Vân thả ra thần thức lặng yên không tiếng động hướng lên trên không kéo dài mà lên, phát hiện hơn 2,800 tên thanh niên nam nữ thân mặc áo giáp, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu lơ lửng tại thất thải hào quang bên trong. Không được, chúng ta thật vất vả kéo lên cao như vậy, khoảng cách thất thải hào quang đầu nguồn càng ngày càng gần, như từ bỏ thật là đáng tiếc. Các ngươi không kiên trì, ta kiên trì. Một dáng người khôi ngô thanh niên, sau khi nói xong không biết thi triển loại nào luyện thể thuật, hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới vạn trượng chi cự, đón thất thải hào quang, từng bước một chiều hư không leo lên. Làm thanh niên kia lần nữa kéo lên không đủ 6 vạn trượng lúc, hắn phát ra một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như núi cao thân thể, liền hướng phía dưới rơi xuống. Thân thể tại trải qua Đàm Vân lúc, Đàm Vân phát hiện tổ thánh hồn nhi, tổ thánh thai tại linh trì bên trong toàn bộ phi hôi yên diệt. Không được, chúng ta không thể lại đến đi, mau bỏ đi đi. Đúng, chúng ta vẫn là đừng nghĩ đến ở chỗ này đạt được bất hủ cổ thần tộc bảo bối, bằng không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian giúp Thích đại thiếu gia tìm sát Tiêu Chương mới là. Không sai, chỉ cần giết Tiêu Chương, chúng ta đều sẽ có thưởng, mà lại đang tìm sát Tiêu Chương trên đường, chúng ta còn có thể tìm kiếm cái khác hy hữu thiên tài địa bảo, dù sao cũng so ở chỗ này mất mạng cường.

Trong khoảnh khắc 37 tên tổ thánh cảnh đại viên mãn cường giả, hồn thai câu diệt mà chết, thi thể rơi xuống hư không. Còn lại hơn 2,800 tên tổ thánh cảnh tam trọng đến cửu trọng cảnh gia tộc tử đệ, dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, ánh mắt bên trong đều bộc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiêu Trương, tha mạng Ao Hát. Tiêu Trương, có thể tha cho chúng ta hay không Ao Hát? Chỉ muốn ngươi thả chúng ta đem trên thân tất cả tài vật đều cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt đám người cầu xin tha thứ, Đàm Vân cười kia là lãnh bên trong tức giận ý cười. Tha các ngươi, Đàm Vân ha ha cười nói, ta như không phải là các ngươi đối thủ, các ngươi biết bỏ qua cho ta sao? Đàm Vân tự tiếu phi tiếu nói, bất quá ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Nghe vậy, trong lòng mọi người dấy lên hy vọng sống sót, nhao nhao nhìn về phía Đàm Vân. Thứ nhất, Đàm Vân dò xét ra một ngón tay, chỉ vào trên không, không thể nghi ngờ nói, đón thất thải hào quang đi lên trốn, chỉ muốn các ngươi có thể đến thất thải hào quang điểm cuối cùng, ta liền không giết các ngươi. Thứ hai, Đàm Vân lại nói, cầm ra trong tay các ngươi kiếm cùng ta quyết nhất tử chiến. Ta đếm tới ba, chính các ngươi quyết định. Nghe xong, một tổ thánh cảnh cửu trọng thanh niên gầm thét lên, chúng ta đón thất thải hào quang kéo lên chỉ có một con đường chết. Chúng ta chẳng bằng tách ra trốn ra cổ mộ, ta cũng không tin một mình hắn còn có thể đem chúng ta toàn bộ sát không thành. Thanh niên lời nói, đạt được đám người đồng ý. Trốn, theo thanh niên gào thét, hơn 2.800 người vì phòng ngừa bị Đàm Vân khống chế, đều nhắm hai mắt thả ra thần thức từ thất thải hào quang bên trong giải tán, lập tức chiều bốn phương tám hướng đào mệnh. Các ngươi coi là dạng này, liền có thể với trốn. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, người si nói mộng, hồng mông đồ thần kiếm trận. Đàm Vân một ý niệm lơ lửng tại chỗ sâu trong óc Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh 11 thanh hồng mông thần kiếm bỗng nhiên bay ra mi tâm, từ trong hư không phân tán ra đến, trong nháy mắt bố trí thành kiếm trận. Lập tức chính chạy trối chết hơn 2.800 người lâm vào mênh mông hồng mông trong hư không. Ao Hát, trong đó tổ thánh cảnh ngũ trọng thanh niên ý đồ huy kiếm chém ra trận màn, nhưng khi hắn thần kiếm chém trúng trận màn lúc trận màn có chút rung động, ngay sau đó một cỗ hồng mông trùng sáng mang theo hủy diệt thiên địa uy năng thôn phệ thanh niên. Thanh niên tại hồng mông trùng sáng bên trong tính cả hắn mang theo tổ giới cùng nhau hóa thành hư vô. Ê, chết ngay cả một điểm bột phấn đều không thừa. Mắt thấy cảnh này, nguyên vốn còn muốn công kích trận màn đám người, dọa đến lập tức thu tay lại, đạp không mà đứng, lẫn nhau tương vọng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Tiêu Trương, ngươi không phải muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Một bị dọa đến hoa dung thất sắc thiếu nữ, nhìn qua Đàm Vân hò hét nói. Không sai, ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân trả lời rất quả quyết. Tiêu Trương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi dạng này quá tàn nhẫn sao? Thiếu nữ kia nhìn chằm chằm Đàm Vân, mắt lộ ra phẫn nộ. Tàn nhẫn, ngươi nói lão tử tàn nhẫn? Đàm Vân giận quá mà cười, lão tử chưa hề trêu chọc qua các ngươi, cùng các ngươi không oán không cừu, nhưng các ngươi lại muốn sát ta. Nếu không phải lão tử thực lực cường đại, nếu không, đã bị các ngươi chém thành muôn mảnh, các ngươi còn có mặt mũi nói ta tàn nhẫn. Đều đi chết đi, Đàm Vân nói xong, cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm thi triển hồng mông thần bộ về sau, tốc độ tại kiếm trận bên trong bạo tăng gấp 3, đối đám người triển khai sát lục. Gấp 3 tốc độ phía dưới, Đàm Vân nhanh đến mức cực hạn, bị hắn dần dần đánh giết người, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền thân tử đạo tiêu. Ngắn phút chốc về sau, hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong hơn 2.800 người toàn bộ mất mạng, chỉ có từng mai tổ giới lơ lửng tại hồng mông trong hư không. Đàm Vân đem tất cả tổ giới thu hồi về sau, giải trừ hồng mông đồ thần kiếm trận, đem 11 chuôi thần kiếm thu nhập não hải. Wow, Đàm Vân trong đầu nhớ tới Ngô Vân Hề, dễ nghe chấn kinh thanh âm, Đàm Vân thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Đàm Vân mỉm cười trêu ghẹo nói, không muốn sùng bái ca ca chỉ là truyền thuyết. Tiết số Mỹ, Ngô Vân Hề cười nói. Thời gian cấp bách, ta nên tìm kiếm ta tiên tổ lưu lại bảo tàng. Đàm Vân truyền âm qua đi, thở sâu, đón thất thải hào quang, hướng lên trên không bay đi. Ngắn ngủi một khắc về sau, Đàm Vân lăng không lơ lửng tại thất thải hào quang chỗ sâu, hắn con ngươi co rụt lại, phát hiện tản ra thất thải hào quang chính là một tòa khảm vào trong vách tường thất thải thần môn. Thất thải thần môn cao tới trăm vạn trượng, phía trên khắc đầy từng sợi uốn lượn quanh co đường vân. Tại thất thải thần trong cửa có một cái quyền đại bàn lỗ khảm, Đàm Vân lông mày nhíu chặt, bộ dáng có chút khó giải quyết. Đàm Vân, tại sao ta cảm giác những này văn sợi không phải trận văn, mà kia lỗ khảm cũng không phải trận nhãn? Đàm Vân trong đầu vang lên Ngô Vân Hề mê hoặc thanh âm. Không sai, ngươi nói đúng. Đàm Vân mặt ủ mày trao nói, những này hoàn toàn chính xác không phải trận văn, cũng không phải trận nhãn. Kia sẽ là gì chứ? Ngô Vân Hề truyền âm. Ta cũng không biết, Đàm Vân truyền âm về sau tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn không cần đoán cũng biết tòa này thất thải thần môn bên trong nhất định có mình thiên tổ tộc nhân lưu lại bảo tàng. Hồng hộc, hồ hấp dồn dập, ánh mắt khát vọng Đàm Vân, thở sâu, nhắm mắt ngưng thần, để cho mình triệt để sau khi bình tĩnh lại, hắn thả ra thần thức cẩn thận quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày đã qua, Đàm Vân vẫn như cũ không có đầu mối. 1 năm qua đi về sau, Đàm Vân vẫn không tìm được mở ra thất thải thần môn chi pháp. Rất nhanh lại qua thời gian 10 năm, Đàm Vân vẫn như cũ không thu được gì. Dù là Đàm Vân tâm tính trầm ổn, hắn cũng không nhịn được có chút nóng này.

Ngô Vân Hề cười một tiếng, lập chuyển thân thể mềm mại, bước vào số 2 tu luyện thất. Đàm Vân thở sâu tiến vào phòng tu luyện số 1 về sau, lúc này ngồi xếp bằng, chắc chắn chú ý, bắt đầu lĩnh hội Hồng Mông Bá Thể nửa bộ sau công pháp, sau đó lại tu luyện Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận nửa bộ sau công pháp. Đợi 3 lần nửa bộ công pháp tu luyện về sau, cuối cùng lại tu luyện Bất Hủ Thần Mâu Quyết cùng lĩnh hội Bất Hủ Cổ Thần Tộc 4 thuật. Đàm Vân tự tin, gia gia lưu cho mình 4 thuật bảo điển, nhất định so tứ thuật tinh vực tổ sư ra 4 thuật bí điển, 4 thuật tâm đắc muốn càng thêm hoàn thiện tinh xảo. Phương Thánh Đại Điện bên trong, ngắn ngủi sau 3 ngày, Đàm Vân liền tìm hiểu thấu đáo Hồng Mông Bá Thể nửa bộ sau công pháp. Là thời điểm tu luyện Hồng Mông Bá Thể, Đàm Vân rõ ràng, mình cái gọi là Hồng Mông Bá Thể kỳ thật chính là Bất Hủ Bá Thể. Mà nửa bộ sau công pháp chính là thôn phệ quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong bất hủ chi lực đến rèn luyện thân thể. Đàm Vân càng rõ ràng hơn, quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong bất hủ chi lực lại xưng là bất hủ bản nguyên, là so bất hủ chi lực tinh thuần gấp trăm lần tồn tại. Ông, hừ, không có chút chấn động, Đàm Vân tế ra quả cầu ánh sáng 7 màu, tiến vào minh tưởng về sau, Đàm Vân đi tới tinh hà sáng lạn quả cầu ánh sáng 7 màu bên trong. Bất hủ bản nguyên cấp ta thôn. Lập tức trong vũ trụ minh mông, từng đầu từ bất hủ bản nguyên ngưng tụ mà thành cự long, tới lui tuần tra thân thể cao lớn, đem Đàm Vân súng lại trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng sợi bất hủ bản nguyên chui vào Đàm Vân mi tâm, bắt đầu rèn luyện Đàm Vân huyết nhục, gân cốt, kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân tất cả bộ vị. Lần này rèn luyện Đàm Vân rất là ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng cùng trước kia dùng Hồng Mông thần dịch rèn luyện thân thể lúc như vậy đau đớn khó nhịn, thực thì không phải vậy. Đàm Vân cảm nhận được theo bất hủ bản nguyên rèn luyện thân thể, toàn thân mình cực kỳ sảng khoái, lại lực lượng càng không ngừng tăng trưởng. Phảng phất toàn thân của mình tế bào sống tới ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Ngay sau đó, Đàm Vân cảm nhận được gân cốt dần dần trở nên cứng rắn, kỳ kinh bát mạch tính bền dẻo gia tăng mãnh liệt, ngũ tạng lục phủ trình độ bền bì cũng là tăng vọt ra. Thời gian qua mau, Phương Thánh Đại Điện bên trong đã qua 650 triệu năm, mà ngoại giới vẻn vẹn chỉ mới qua 890 năm. Trong điện cực kỳ dài lâu 650 triệu giữa năm, Đàm Vân thân thể lặp đi lặp lại rèn luyện 3 lần. Lúc này, Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn phấn chấn chi sắc. Giờ khắc này, Đàm Vân cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng đạt đến trước chỗ chưa chỗ trình độ. Một quyền vung ra, đủ với vỡ vụn tinh hà. Không sai, y theo Hồng Mông Bá Thể phần dưới công pháp chỗ bày ra, bây giờ Đàm Vân Hồng Mông Bá Thể đã bước vào tổ thánh giai giai đoạn khởi đầu, có được một quyền hủy diệt cực phẩm tổ đế khí cường hãn lực lượng. Như lại ngưng tụ ra Hồng Mông tổ giáp, Đàm Vân một quyền chi lực liền có thể hủy diệt cực phẩm tổ thánh khí. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành. Đàm Vân tinh mâu trung lưu lộ ra bể nghĩa vạn vật ý vị, chưa tu luyện Hồng Mông Bá Thể nửa bộ sau lúc ta tổ thánh hồn nhi độ mạnh chỉ là so sánh đạo nhân cảnh tam trọng tà hữu. Mà bây giờ theo ta nhục thân mạnh lên, tổ thánh hồn nhi đủ với so sánh đạo nhân cảnh cửu trọng. Như tay ta đoạn tận ra, đánh giết đạo nhân cảnh đại viên mãn cường giả không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá, gặp được thích không chỉ sợ còn không được. Nghĩ tới đây, Đàm Vân thần sắc kiên định, đợi ta tu luyện kiếm quyết kiếm trận nửa bộ sau công pháp cùng bất hủ thần mâu quyết về sau, ta cũng không tin cùng thích không không có lực đánh một trận. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí, phóng thích thần thức tiến vào ngọc giản, vẻn vẹn tốn thời gian trong điện thời gian 3 năm, liền đem kiếm quyết kiếm trận mâu quyết công pháp tìm hiểu thấu đáo. Thông qua lĩnh hội, Đàm Vân biết được Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết nửa bộ sau công pháp sẽ diễn sinh bước phát triển mới thần thông. Nửa phần trên công pháp thần thông theo thứ tự là ngũ hành phá diệt thất mạch tuyệt sát cửu mạch thí thiên, Hồng Mông Thí Thần. Nửa bộ sau công pháp ngũ hành phá diệt sẽ diễn sinh ra càng cường đại hơn thần thông, ngũ hành kiếm vực. Thất mạch tuyệt sát diễn sinh ra càng cường đại hơn thần thông, thiên la địa võng. Cửu mạch thí thiên diễn sinh ra càng thêm cường hoành thần thông, không môn vô sinh. Hồng Mông Thí Thần diễn sinh ra, Hồng Mông vô hình. Đây bốn đại thần thông uy lực trọn vẹn so trước đó bốn đại thần thông, mạnh mẽ gấp 10. Mà Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Trận bên trong ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường sẽ diễn sinh bước phát triển mới thần thông, ngũ hành tinh không phá diệt kiếm. Phong lôi vô cực phá thiên mâu thì diễn sinh ra uy lực càng thêm kinh khủng thần thông, lôi đình phong sát vô cực kiếm. Thời không diệt thần đao thì diễn sinh trở thành huyễn ảnh tuyệt mệnh đao. Tử vong toái thần tiên thì diễn sinh thành phá ma chấn hồn roi. Về phần bất hủ thần mâu quyết vẻn vẹn chỉ có tam đại thần thông. Tại tu luyện lúc muốn trước tu luyện tên là Vô Ngân Vô Tương Thần Thông Pháp Quyết. Tu luyện Vô Ngân Vô Tương Pháp Quyết về sau, lại thi triển Bất Hủ Thần Mâu Quyết, Đàm Vân liền sẽ thi triển 36 thức mâu tuyệt sát, 72 thức vô ngân tuyệt sát, 108 thức vô tướng hồn nhi mâu tuyệt sát, đây tam đại thần thông. Giờ phút này, Đàm Vân tinh mâu trung lưu lộ ra thật sâu vẻ kích động, hắn biết một khi đem những này toàn bộ học được, mình vượt cấp khiêu chiến thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta khát vọng thực lực cường đại. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, ánh mắt bên trong kích động bị nồng đậm lệ khí chiếm cứ, gia gia ngài yên tâm, tôn nhi nhất định cố gắng tu luyện, vì tộc nhân ta báo thù. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tiến vào minh tưởng, trong đầu bắt đầu một lần lại một lần diễn luyện lấy Hồng Mông Thí Thần Kiếm Quyết bên trong diễn sinh ra bốn đại thần thông.

Sắp đến sắp rời đi lúc một người trong đó nhìn một chút mình tổ giới, nhất thời quá sợ hãi, a hát chuyện gì xảy ra? Ta thuần dương thần thảo ai? Mặt khác thất nhân nghe vậy cũng tiềm thức tra nhìn mình thuần dương thần thảo, nhưng kết quả làm bọn hắn khó có thể tin, thuần dương thần thảo hết rồi. Xin lỗi mấy vị, vì từ này ta chỉ có thể làm như vậy. Đàm Vân trên mặt áy náy nhìn tám người một chút, liền cùng Ngô Vân Hề hóa thành hai chùm sáng tóe vào ma thiên vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, đám người nhao nhao đằng không mà lên, bay vào ma thiên vòng xoáy. Buổi trưa, Tây Châu Tổ Thành, Hoàng Cung chỗ sâu, Huyền Vũ Đạo Trường. Sừng sững tại đạo trong sân ngọc lâu bên trên, Tây Châu Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi, mà phương tử này sớm tại trăm năm trước liền rời đi. Phương tử này chỗ với rời đi, là bị Sở Tiêu Thiên ôm tới. Trăm năm trước phương tử này liệt tâm địa độc ác hỏa càng phát cuồng liệt, nàng thất khiếu chảy máu ngã xuống ngọc lâu bên trên. Mà lo lắng phương tử này an nguy, sớm đã đến Sở Tiêu Thiên, đạo khôn phát hiện về sau, Sở Tiêu Thiên liền đưa nàng ôm rời đi ngọc lâu, hiện tại ngay tại hoàng cung khách quý trong điện tĩnh dưỡng. Tây Châu Đại Đế thần sắc càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ, phương tử này không thể chết, nàng như chết rồi, ta không chỉ mất đi nàng, hơn nữa còn không cách nào cùng nàng thông gia, không cách nào thông gia, như nghĩ chiếm đoạt Thiên Môn thần cung thì khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Tây Châu Đại Đế ánh mắt chờ mong lịch luyện thiên tài tử đệ có thể tìm kiếm được thuần dương thần thảo. Siêu, lúc này, một đạo tàn ảnh bay thấp tại ngọc lâu bên trên, hóa thành đầu đầy mồ hôi đạo khôn. Đạo khôn chiều Đại Đế ôm quyền, lòng nóng như lửa đốt, Đại Đế, lịch luyện còn bao lâu kết thúc, chúng ta cung chủ không tin, nàng nhu cầu cấp bách thuần dương thần thảo áp chế liệt tâm địa độc ác hỏa, chậm thêm nàng tự mất mạng. Tây Châu Đại Đế đứng dậy, chính muốn mở miệng lúc thôn thiên mật địa cửa vào ra quang mạc thời gian lập lòe, Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề phi ra. Đã kết thúc, Tây Châu Đại Đế ứng đạo khôn một tiếng về sau, vội vàng nhìn về phía Ngô Vân Hề, dò hỏi, Hề Nhi, ngươi tìm tới thuần dương thần thảo sao? Phụ hoàng, nữ nhi vô năng, không có tìm được. Ngô Vân Hề lúc nói chuyện, Đàm Vân nhìn qua ngọc lâu bên trên, thần sắc lo nghĩ đạo khôn, một cỗ dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ từ này xảy ra chuyện rồi? Vân Nhi, thuần dương thần thảo tìm được chưa? A hát, đạo khôn cấp Đàm Vân truyền âm nói, công chủ nàng sắp không được. Nghe vậy, Đàm Vân toàn thân lắc một cái, truyền âm nói, tìm được, ngài mau nói công chủ nàng ở nơi nào? Tại khách quý điện, đạo khôn truyền âm, Đàm Vân liên tục không ngừng truyền âm nói, ngài nhanh nghĩ biện pháp đem công chủ đưa đến thất công chúa phủ, sau đó ta liền trở về. Được, đạo khôn truyền âm về sau, về phía Tây Châu Đại Đế ôm quyền nói, Đại Đế ta trước đem chúng ta công chủ đưa đến thất công chúa phủ, nhường Đường Thanh Đại Tôn nghĩ một chút biện pháp áp chế một chút liệt tâm địa độc ác hỏa. Ngài nếu có thuần dương thần hỏa về sau, lại phái người đưa đến thất công chúa phủ. Được, Tây Châu Đại Đế nói ra, ngươi mau đi đi. Đạo khôn sau khi gật đầu cấp Đàm Vân truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi phải nắm chặt thời gian. Truyền âm qua đi, đạo khôn hóa thành một đạo chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Phụ hoàng, ngài không cần phải gấp, trước đi lịch luyện gia tộc tử đệ nhiều như vậy, nhất định sẽ có người tìm kiếm được thuần dương thần thảo. Ngô Vân Hề nói, Tây Châu Đại Đế cao mày, thời khắc thôn thiên mật địa lối vào quang mạc càng không ngừng lấp lóe, từng người gia tộc thiên tử đệ bay ra. Ngắn ngủi mấy cái hơi thở ở giữa, gần 23.000 tên con em toàn bộ phi ra, ngang nhìn Tây Châu Đại Đế chính muốn hành lễ lúc Tây Châu Đại Đế khoát tay, thúc giục nói, đều so dùng hành lễ, mau nói kẻ đó thu thập được thuần dương thần thảo rồi. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi, nét nghe vậy, đám người cúi đầu, không nói một lời. Trong đó 8 tên nguyên bản tìm kiếm được thuần dương thần thảo tử đệ, nghĩ muốn há miệng nói cái gì cuối cùng lại một chữ không nói. Bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện, đoán ra Đại Đế nhu cầu cấp bách thuần dương thần thảo, như mình nói tìm được cũng không biết vì gì mất đi, vạn nhất Đại Đế nổi giận, mình còn có thể có mạng sống sao? Đều không có tìm được sao? Tây Châu Đại Đế thanh âm lạnh mấy phần, bịch bịch, tất cả con em vội vàng dập đầu, tiểu nhân vô năng. Vậy các ngươi nhưng biết Tam công chúa, Ngũ hoàng tử phải chăng tìm tới? Tây Châu Đại Đế đem hy vọng ký thác tại Ngô Vân Di, Ngô Thiện trên thân. Tiểu nhân không biết, đám người dập đầu không dậy nổi. Vậy các ngươi có thể tìm ra đến bất hủ cổ thần tộc bảo tàng? Tây Châu Đại Đế ánh mắt lạnh xuống, hồi bẩm Đại Đế, không có. Quỳ thân đám người không dám ngẩng đầu, phế vật một đám rác rưởi. Tây Châu Đại Đế phẫn nộ quát, lòng nhan giận dữ, đám người dọa đến run lẩy bẩy. Di nhi tốt ta hào hài tử nhóm các ngươi thế nhưng là một nhất định phải tìm đến thuần dương thần thảo a hát. Tây Châu Đại Đế âm thầm cầu nguyện lúc một đạo thút thít giọng nữ từ đông phương chân trời truyền đến, Đại Đế ô ô, con của chúng ta chết. Tây Châu Đại Đế đột nhiên quay đầu, nhưng gặp một ước chừng 18-19 tuổi tác phục sức hoa lệ, đầu đội mũ phượng nữ tử, khóc bay thấp tại ngọc lâu bên trên. Nhìn qua nữ tử này, Ngô Vân Hề hương quyền nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay. Vân Hề, hẳn là nàng chính là hại chết ngươi mẫu hậu Liêu Đế hậu. Đàm Vân truyền âm lúc trong lòng lo nghĩ vạn phần, rất muốn chạy tới thất công chúa phủ. Chính là cái này độc phụ, Ngô Vân Hề truyền âm nói. Đế hậu, ngươi mới vừa nói cái gì? Tây Châu Đại Đế toàn thân chấn động. Đại Đế ô ô. Liêu Đế hậu khóc không thành tiếng nói, mới ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, liền đi một chuyến Hoàng Linh Điện phát hiện. Ô, phát hiện chúng ta Di Nhi tốt nhi sinh mệnh đèn dập tắt. Oanh, Ngô Vân Di, Ngô Thiện tin chết đối với Tây Châu Đại Đế mà nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Hô hấp ở giữa thần sắc hắn bi thương, trong mắt rưng rưng, đau lòng vạn phần. Đại Đế, ngươi nhất định muốn tra rõ việc này, cấp con của chúng ta một cái công đạo a hát. Liêu Đế Hậu vẩy xuống nước mắt đột nhiên quay đầu, nộ chỉ phía dưới Ngô Vân Hề, Đại Đế, nhất định là Ngô Vân Hề sát hại chúng ta hài nhi. Liêu Đế Hậu chỗ với hoài nghi Ngô Vân Hề, liền là bởi vì tại lịch luyện trước nàng để Ngô Vân Di, Ngô Thiện đi sát Ngô Vân Hề. Đã Ngô Vân Hề không chết mà mình một đôi nữ chết rồi, hung thủ không phải Ngô Vân Hề còn có thể là ai? Phụ hoàng, Đế Hậu ngậm máu phun người. Ngô Vân Hề nói xong, lạnh như băng nhìn xem Liêu Đế Hậu, không sai, ta cùng Tam Hoàng tỷ, Ngũ Hoàng huynh ngày thường có chút bất hòa, bởi vì ta mẫu hậu sự tình ta cũng nghĩ giết bọn hắn, nhưng là ta biết ta như làm như vậy, sẽ chỉ làm phụ hoàng thương tâm. Chỗ với ta không có giết bọn hắn, ngược lại là ngươi Liêu Đế Hậu, ngươi hại chết ta mẫu hậu, hiện tại lại muốn lợi dụng ngươi Tam Công Chúa, Ngũ Hoàng huynh chết, để hãm hại ta, ngươi là mục đích gì? Người như ngươi thật ác độc, vì sát ta, vậy mà ngay cả ngươi hài tử chết đều lợi dụng. Không đợi Ngô Vân Hề nói xong, Tây Châu Đại Đế giận tím mặt ngậm miệng. Bất kể nói thế nào, nàng đều là đế hậu, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Nghe vậy, Ngô Vân Hề trong lòng cười lạnh, trên mặt cung kính nói, có lỗi với phụ hoàng, nữ nhi biết sai rồi. Phản quán đang khóc thút thít bên trong Liêu Đế Hậu, tức giận đến toàn thân phát run, Đại Đế, Ngô Vân Hề nhất định là hung thủ. Ngươi cũng ngậm miệng, không có chứng cứ trước không cho phép đoán lung tung nghi. Tây Châu Đại Đế lời tuy như thế, nhưng là cũng có chút hoài nghi Ngô Vân Hề. Đại Đế còn xin ngài đồng ý đối Ngô Vân Hề cùng nàng cầu nô tài siêu hồn. Liêu Đế Hậu nức nở nói, như thế liền có thể chứng minh trong sạch của nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.